Chim tức xám tủ gần đó cũng không dám kháng nghị. Ai biết hai kẻ to xác này có xem chúng là đồ điểm tâm hay không? Quả hết rồi, ăn lá, lá sạch rồi, kéo dày mày. Hà Ninh nuốt cá nướng trong miệng, vội nói: đừng kéo nữa, kéo đứt rồi sau này không có mà ăn nữa. Thấy thằng lằn đen và thằng lằn xanh vẫn kéo dài mây không nguyện ý buông mồm, y bất đắc dĩ thở dài. Hóa ra lúc trước thằng lằn xanh muốn trảm tận giết tuyệt dài mây không phải là cá biệt, đây là thuộc tính của chủng tộc. Ăn cá xong, dập tắt lửa, Hà Ninh đứng lên, duỗi người một cái. Thằng lằn xanh còn chưa ăn no, thằng lằn đen cũng vậy. Những con cá này quá nhỏ, chúng ta đến nơi bắt được cá lớn. Hà Ninh vỗ thằng lằn xanh, lại thuận thế vỗ thằng lằn đen một chút. Bé lớn sát mắt đỏ này thật ra cũng rất dễ thương. Thằng chủ đại nhân, đi cùng ta đi. Ăn no rồi, tâm tình của Hà Ninh trở nên tốt hơn, giọng điệu cũng trở nên thả lỏng. Đi đâu? Thần điện. Hà Ninh kéo khăn đầu lên, nói chính xác một chút là dưới thần điện. Mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, tia sáng đỏ rực bao trùm hoang thành, tạo nên một phiến sáng chiều sau lưng Hà Ninh. Hết chương 38.